Chương 1492, Âm Dương Khách Sạn 48. Biết diễn kịch đoàn có vấn đề, sự tình sau đó liền dễ dàng nhiều, tìm người cường hạng là Lạc Yêu, tìm kiếm diễn kịch đoàn tung tích việc này Tề Song Song liền giao cho hắn. Lạc Yêu thủ hạ Dương Vô Thường đều không là ăn chay, Lạc Yêu ra mệnh lệnh đi không đến nửa ngày, liền đem cái này diễn kịch đoàn vị trí cho Sở Cái rõ ràng thấu đáo. Đúng dịp, đối phương hiện tại chỗ ở địa phương, chính là trước Tề Song Song đi xử lý thao thế Quỳnh Hoa Châu. Cái này kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn, Quỳnh Hoa Châu xem như triều đại phồn hoa nhất châu phủ, tuy rằng trước thao thế tàn sát bừa bãi nhượng Quỳnh Hoa Châu tiêu điều một trận. Nhưng mà địa phủ năng lực hành động là cực nhanh, Tề Song Song bên này xử lý thao thế, bên kia sở hữu bị thao thế tàn sát bừa bãi qua địa phương liền bị địa phủ nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Chứ người bị chết, tất cả cùng không có xảy ra việc gì trước giống nhau như lúc, tự nhiên phồn hoa trình độ cũng khôi phục cực nhanh. Ít nhất Tề Song Song cùng Lạc Yêu đến Quỳnh Hoa Châu thời điểm, nơi này đã cùng trước từng nhìn đến khác nhau rất lớn, từng rách nát thành trì bên trong, người đến người đi, hết sức náo nhiệt. Tựa diễn kịch đoàn như vậy lưu lạc đoàn đội, đi biểu diễn địa phương tự nhiên là càng náo nhiệt càng tốt, bởi vì cái dạng này địa phương dân chúng sinh hoạt giàu có tiền dư hoa tại vô dụng trên địa phương, tiền kiếm được tự nhiên cũng nhiều. Cái này diễn kịch đoàn là thật sự rất lớn, chừng hơn 40 người. Tề Song Song cùng Lạc Yêu tìm đến bọn họ thời điểm, đối phương đang tại dựng lều trại. Bởi vì diễn kịch đoàn người nhiều, thêm các loại trang phục đạo cụ cũng diện tích phương, đáp lều trại thời điểm diện tích phương rất lớn, cho nên diễn kịch đoàn tìm cái tương đối rảnh rỗi khoáng vị trí, lại cho địa đầu xà một ít tiền tài, lúc này mới bắt đầu dàn xếp. Một loạt mười mấy đại trướng bùng vây quanh trung gian vũ đài dựng cùng một chỗ, nhìn còn rất đồ sộ, diễn đoàn trong người ăn mặc cũng đều rất thể diện. Nhìn ra được sinh hoạt không sai. Xa xa Tề Song Song liền thấy được có mấy cái mặc rộng rãi quần áo người đang luyện diễn, cũng có áp chân, luyện giọng, còn có hai cái cầm bì ảnh chính luyện tập biểu diễn bì ảnh kịch. Tề Song Song quan sát một vòng, ngược lại là không nhìn thấy biểu diễn múa rối nghệ nhân tại, cẩn thận cảm giác một chút, chung quanh cũng không có bất kỳ nào không tốt hơi thở tại, thứ này ẩn nấp hơi thở thủ đoạn là thật cao. Tề Song Song cùng Lạc Yêu diện mạo khí chất đó là tương đối gây chú ý, Lạc Yêu tướng mạo, đó là tuấn mỹ không giống nhân gian sở hữu, mà Tề Song Song bộ dạng cũng là không thấp, đứng ở Lạc Yêu bên người hoàn toàn không thua gì mảy may. Như vậy hai cái diện mạo khí chất đều thập phần xuất chúng người đồng thời xuất hiện, dĩ nhiên là sẽ khiến cho chú ý của mọi người, diễn kịch đoàn mọi người cũng là trước tiên liền chú ý tới Tề Song Song cùng Lạc Yêu. Diễn kịch đoàn người ngược lại là cũng không hoài nghi gì. Chỉ làm Tề Song Song cùng Lạc Yêu là đến xem bọn họ diễn đoàn biểu diễn, bọn họ ra ngoài biểu diễn thời điểm, loại này trước tiên đi tìm đến người mỗi lần đều có không ít. Nhìn Tề Song Song cùng Lạc Yêu ở nơi đó đứng nhìn bên này, có cái hát thanh y nữ hài đi tới, hảo tâm đối Tề Song Song cùng Lạc Yêu, các ngươi là đến xem trò vui đi hỏi xong cũng không đợi Tề Song Song cùng Lạc Yêu trả lời, liền tương đối bình tĩnh tiếp tục nói, hai người các ngươi đến quá sớm. Chúng ta diễn đoàn muốn ngày mai mới bắt đầu biểu diễn, các ngươi vẫn là đợi ngày mai lại đến đi. Lạc Yêu lanh lanh đạm đạm gương mặt, hoàn toàn không tính toán mở miệng, Tề Song Song thì là ôn hòa cười cười, thuận thế cùng nàng bắt chuyện đứng lên. Vị cô nương này, xin hỏi các ngươi kịch đoàn trong nhưng có múa rối sao? Chúng ta huynh muội hai người thập phần thích múa rối, chăm xem không chán đâu. Cô nương có thể cùng ta nói một chút các ngươi diễn đoàn múa rối sao? Tề Song Song diện mạo cực tốt, lại ôn ôn nhu mềm mại nói chuyện. Kia thanh y thì hóa trang nữ hài sắc mặt đỏ lên, sau đó thập phần tự hào nói, cô nương nếu là thích múa rối liền đến đúng rồi. Chúng ta diễn đoàn múa rối tuyệt đối là cao nhất, chẳng những nội dung đặc sắc, chính là rối gỗ điều khiển tài nghệ cũng là cao nhất, thập phần linh hoạt đâu. Chúng ta diễn đoàn múa rối bảo đảm các ngươi sau khi xem đang còn muốn nhìn, sở hữu xem qua chúng ta diễn đoàn múa rối người, không có gì là không khen ngợi thích. Tề Song Song cười lại hỏi thanh y thì cô nương một vài vấn đề. Sau đó cho đối phương một khối bạc vụn, ước định hảo ngày mai đến diễn đoàn xem cuộc vui sau, rồi rời đi. Tề Song Song cùng Lạc Yêu sở dĩ rời đi trước vì không rút dây động dừng, nhưng mà hai người lại giấu ở chỗ tối, giám thị diễn đoàn, tránh cho cái kia giấu kín tại diễn đoàn trong đồ vật trốn. Tề Song Song cùng Lạc Yêu chuẩn bị đợi buổi tối thời điểm, tại đến xem cái này diễn đoàn trong là toàn đoàn đều có vấn đề, vẫn là một nhóm người có vấn đề. Hay hoặc là chỉ là vậy có vấn đề đồ vật giấu ở cái này diễn đoàn trong. Không phải Tề Song Song cùng Lạc Yêu nhất định muốn vội vàng buổi tối đến, mà là bởi vì rất nhiều âm tà vật đều là vào ban đêm càng thêm phát triển, thích tối không thích dương. Tề Song Song cùng Lạc Yêu an vị tại cách đó không xa một cái đại thụ trong tán cây mặt, thi triển ẩn thân phù sau, cũng không sợ bị người khác phát hiện, hai người cứ như vậy quang minh chính đại gần gũi giám thị dậy đối phương đến. Này đó diễn kịch đoàn người thường niên bên ngoài lưu lạc, đã thành thói quen ở tại trong lều trại, bọn họ người nhiều, còn có trên người có công phu vũ sinh tại, an toàn không cần lo lắng. Hơn nữa ở lều trại liền không cần đi ở khách sạn, tiết kiệm tiền không phải một loại nhiều, số tiền này dùng đến mua sắm chuẩn bị trang phục đạo cụ, cải thiện thức ăn cũng không tệ. Lúc này sắc trời đã tối mịt, diễn kịch đoàn người đang tại chuẩn bị cơm chiều, đối phương ngao một nồi lớn canh thịt, nấu cơm nhân thủ nghệ tương đối khá, hương khí xông vào mũi. Tề Song Song sờ sờ bụng của mình, trước đó vội vàng tìm manh mối, sau này vội vàng gấp rút lên đường, Tề Song Song đã muốn mấy ngày không nghiêm chỉnh ăn cơm xong. Tuy rằng nàng bây giờ là quỷ thần chi thể không cần ăn cái gì, nhưng mà nàng vẫn duy trì ăn cơm thói quen, lúc này ngửi được hương vị bản năng liền đói bụng. Tề Song Song cảm giác mình có điểm thảm, người ta làm nàng nghe, người ta ăn nàng nhìn. Sớm biết rằng rời đi Âm Dương khách sạn thời điểm nhượng Nguyên Sùng Nguyên cho nàng làm điểm điểm tâm linh tinh mang theo hảo. Người bên kia đã muốn bắt đầu thịnh canh ăn cơm, nhìn người bên kia ăn đặc biệt hương dáng vẻ, Tề Song Song nhịn không được tạp liêu tạp trùy, lại cảm thấy lui mà thỉnh cầu tiếp theo. Lúc này có thể có một nắm hạt dưa chiếm chiếm miệng cũng tốt ra kết quả mới nghĩ như vậy, liền nghe được bên cạnh truyền đến ken két vài tiếng, Tề Song Song quay đầu, liền thấy được Lạc Yêu trong tay chảo một nắm hạt dưa. Đang tại cắn hạt dưa. Tề Song Song ánh mắt đều nón xanh, dám ở nàng tham thời điểm tại trước mặt nàng cắn hạt dưa, cừu hận này kéo ổn thỏa nàng quyết định, lần sau Lạc Yêu lại đến khách sạn nghỉ ngơi nàng muốn cho Nguyên Sùng Nguyên cắt xén Lạc Yêu thức ăn. Lạc Yêu không biết Tề Song Song đang nghĩ cái gì, bất quá tại nhìn đến Tề Song Song nhìn qua, hơn nữa dùng cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn hắn thời điểm, Lạc Yêu khó hiểu cảm nhận được Tề Song Song oán nghiệm. Hắn có điểm chần chờ đem trong tay chứa hạt dưa tiểu hà bao đưa đến Tề Song Song trước mặt. Hạt dưa, ngươi ăn hay không? Tề Song Song sắc mặt lập tức liền nhu hòa xuống dưới, tiếp nhận hà bao. Bên trong tràn đầy đều là hạt dưa, cái này trong hà bao mặt là không gian giới tử, trang hạt dưa rất nhiều, ít nhất cắn nửa năm đều không mang ít.